Đạo, chương 946, hoành hành thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bất quá vào thời khắc này, không hề báo hiệu phía dưới, một đạo đạm mạc quát lạnh lập tức truyền đến. Không gian giam cầm, ngữ không rơi, nhân tộc tu sĩ chỗ quanh thân không gian đột nhiên run lên, lập tức hư không như là đã bị trọng áp giống như bỗng nhiên cứng lại, hóa thành một tầng vô hình phòng hộ, đem hắn vây kín mít ở bên trong, tùy ý thần thông oanh rơi, nhưng không cách nào đem hắn tổn hại nửa điểm. Như thế biến cố, lập tức vượt quá quanh thân tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Nhân tộc tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn thoát khỏi tại khó tất nhiên là vui mừng vô cùng, về phần dị tộc cường giả thì là mỗi người kinh sợ không thôi. Kinh hãi là cái kia âm thầm ra tay chi nhân hảo cường tu vi, lại là có thể ngăn cản bọn hắn thần thông liên thủ tập sát. Nộ chính là lập tức có thể đánh chết nhân tộc đạt được một số không nhỏ thu hoạch hôm nay lại bị người trực tiếp ngăn lại. Vừa sợ vừa giận, trong mắt phóng hỏa, sát khí đằng đằng, tam phương bốn tộc 200 dư tu sĩ bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng tại quanh thân đảo qua chính muốn phải tìm được cái kia ra tay người đem hắn trực tiếp xé thành phấn vụn. Người tới tuy nhiên cường hoành, nhưng tại bọn hắn liên thủ cũng chỉ có bị giết chết kết cục. Đối với cái này điểm, dị tộc tu sĩ tin tưởng 10 phần. Cũng không phải là hao phí quá nhiều thời gian, bọn hắn liền đã tìm được người khởi xướng. Xa xa phía chân trời, có áo đen tu sĩ thân ảnh hiển hiện cất bước đi về phía trước thẳng đến nơi này mà đến. Giết chết người này, ra tay cứu trợ nhân tộc tự nhiên là địch nhân của bọn hắn, đã như vậy, vừa lại không cần nhiều lời. Oanh, oanh, 200 dư dị tộc cường giả trong cơ thể khí tức bộc phát ầm ầm bay thẳng đến chân trời, quấy phong vân biến sắc là cho đến ngay ngắn hướng ra tay, sinh sinh tương lai người gạt bỏ. Đơn giản là lúc trước người này ra tay, thần thông có thể kháng cự bốn tộc tu sĩ rảo sát hiển nhiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Dị tộc tu sĩ cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, dưới mắt liên hợp ra tay, chính là muốn trực tiếp đem hắn đánh giết. Mặc cho ngươi tu vi thâm hậu thủ đoạn cường đại, hẳn là còn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ rảo sát. Là tại bọn hắn sắp ra tay lập tức cái kia bình tĩnh mà đến áo đen tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, một cánh tay duỗi ra, về phía nguồn chuyên. Thích cốt, nét trước một trường hư nắm, cả phiến không gian tại đây nắm chặt phía dưới đột nhiên chấn động, lập tức có mênh mông lực đạo ở trên hư không ở trong sinh ra đời, đem trọn phiến không gian hóa thành phong chấn, bao phủ phương viên 3.000 trượng, đem sở hữu tất cả dị tộc tu sĩ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong thời gian ngắn, vô số dị tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch, sắc mặt sợ hãi vô cùng, khó có thể tin chỉ ý, nương theo áo đen tu sĩ tiện tay nắm chặt, đúng là hư không diễn biến thành lao, đem bọn hắn tất cả mọi người đóng cửa ở bên trong, mặc cho thúc giục pháp lực lại thì không cách nào dãy dụa nửa điểm thủ đoạn như thế, thật sự nghe rợn cả người. Chúng ta chính là tộc đàn thí luyện tu sĩ, không biết vì sao sự tình đắc tội tiền bối, khiến cho tiền bối thống hạ sát thủ. Bất quá việc này kính xin tiền bối suy nghĩ kỹ càng, như thật đúng giết chết chúng ta, ngươi cũng khó trốn đại kiếp nạn. Yêu tộc ở bên trong, một tu sĩ miễn cưỡng thu liễm tâm thần, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đủ không để lại dấu vết đem bọn hắn tất cả mọi người chế phục áo đen tu sĩ thực lực mạnh đã vượt qua độ kiếp tu sĩ có khả năng có được uy năng quá nhiều, hiển nhiên là cái kia thiên nhân cảnh tộc đàn cường giả. Điểm ấy dị tộc các tu sĩ thập phần xác định cho nên trong nội tâm còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, người này không dám giết bọn hắn. Càng có cái kia những dị tộc khác tu sĩ nghe vậy đang muốn mở miệng đã đến bên miệng đích thoại ngữ cũng là bị sinh sinh theo như về tới trong bụng. Tầm đó áo đen tu sĩ trong tay linh quang chớp lên, lập tức có một chiếc có khô lâu thân ảnh xuất hiện trống rỗng. Trong con ngươi lóe ra màu xanh đậm nguyên thần hỏa diễm, lóe lên phía dưới đi thẳng tới một gã ma tộc tu sĩ bên người, không hề chần chờ cốt trưởng lập tức thò ra đâm vào hắn lồng ngực ở trong. Ma tộc tu sĩ trong miệng phát ra một đạo rú thảm, khí tức nhưng lại cấp tốc suy yếu xuống dưới, người này tu đạo cả đời đoạt được hết thảy tất cả đều bị khô lâu thôn phệ, huyết nhục càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khô quắt xuống dưới, bất quá mấy tức thời gian cũng đã triệt để chết. Hắn rõ ràng dám hạ sát thủ. 200 dư dị tộc tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch nhìn xem đã hóa thành thây khô ma tộc tu sĩ thân thể rồi đột nhiên cứng ngắc một cổ không bị khống chế sợ hãi bối rối theo trong nội tâm sinh ra, lại để cho bọn hắn mỗi người mặt không còn chút máu. Đã gan dám ra tay giết người, đã nói minh người này tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh tu sĩ. Có được một cỗ khung xương hấp thu tu sĩ huyết nhục tinh hoa thân mặc hắc bào che chở nhân tộc tu sĩ. Đem làm cái này ba điểm sâu chuỗi cùng một chỗ thời điểm. Áo đen khách, nhân tộc áo đen khách, nhất định là hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không vì nhân tộc ra tay. áo đen khách như ngươi dám can đảm giết chết chúng ta, ta ma tộc tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều, tựu như cái kia nhân tộc tiêu thần. Ta yêu tộc cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dị tộc tu sĩ gầm lên mở miệng, nhân tộc tu sĩ nhưng lại trên mặt vẻ vui mừng. Áo đen khách quả thật là nhân tộc tu sĩ. Quần không có lỗi gì, uy danh vẫn lạc, tiêu thần hạ lạc, hạ xuống không rõ, nhân tộc tu sĩ quần long vô thủ, hôm nay rốt cục nghênh đón áo đen khách ngang trời xuất thế. Ta trong nhân tộc quả nhiên tàng long ngọa hổ, không có gì ngoài tiêu thần đạo hữu bên ngoài, cái này áo đen khách đạo hữu thần thông uy năng đồng dạng cường đại vô cùng, đủ để địch nổi dị tộc đỉnh phong cường giả. Áo đen khách đạo hữu kính xin nhanh chóng ra tay, đem những này dị tộc tu sĩ đều giết chết. Ta nhân tộc đạo hữu chết tại trong tay bọn họ người vô số kể, hôm nay chung quy lại để cho bọn hắn bỏ ra một cái giá lớn. Giết chết bọn hắn, giết, nhân tộc tu sĩ tình cảm quần chúng xúc động sát khí đằng đằng. Áo đen khách là tiêu thần là áo đen khách tựu ở chỗ này, lạnh nhạt mà đứng, đối mặt dị tộc tu sĩ hoặc là miệng vỡ tức giận mắng hoặc là sợ hãi cầu xin tha thứ hoặc là ngôn từ uy hiếp, tất cả đều bất vi sở động. Tiểu cốt không ngừng ra tay, cốt trưởng không ngừng chọc vào rơi lồng ngực, theo thôn vệ không ngừng tiến hành, hắn hốc mắt nội cái kia màu xanh đậm nguyên thần hỏa diễm dần dần trở nên càng ngày càng tràn đầy, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần ly khai trái lông mày đạo tràng, cũng không hiển hóa nhà mình thân phận, mà là dùng áo đen khách tên tuổi hoành hành thương nguyệt khe ở bên trong, phàm là cho đến dị tộc tu sĩ, tất cả đều giết chết, vì cái gì liền đem áo đen khách uy danh tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó không cần hắn hao tâm tổn trí tìm kiếm, rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả vì giữ gìn tộc đàn uy tín liền hội tìm tới tận cửa rồi. Mà tiêu thần chỉ cần lặng im chờ đợi, làm tốt chém rụng đầu lâu chuẩn bị sẽ xảy đến. Đến đây đi, tại đây thương nguyệt khe ở bên trong, ta chờ đây các ngươi. Lúc trước nợ cũ chúng ta cũng tốt một số thanh toán sạch sẽ. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt từ áo đen nội bắn ra, rơi vào hư không phía trên, phát ra giạt rào chiến ý, một cổ tối nghĩa mênh mông khí tức tại trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Lần này ra tay, hắn muốn đại khai sát giới. Chắc hẳn nếu là chém liên tục rất nhiều dị tộc đỉnh phong tu sĩ, đủ để cho uy danh của hắn càng lớn một bậc, đạt được tộc đàn càng nhiều nữa coi trọng. Vô luận thù riêng hoặc là vì ngày sau tại nhân tộc tộc đàn bên trong địa vị, hắn đều chỉ có một lựa chọn. Giết, giết, giết, giết hết mọi cường địch cướp đoạt cơ duyên, dựng nên uy danh. Một lát sau, bốn tộc 200 dư tu sĩ tất cả đều chết, tiêu thần giương tay, tiểu cốt lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn hồi, được thu vào trái lông mày đạo trong tràng. Ống tay áo bãi xuống, quay người cất bước đi về phía trước. Thầy ta truyền tin thiên hạ, nhân tộc áo đen khách thế tất hội đem ta nhân tộc bị khuất nhục tất cả đều đòi lại. Chết tộc nhân oán niệm cần dùng 10 lần dị tộc lồng ngực nhiệt huyết mới có thể vuốt lên. Nói xong giương tay một cánh tay chém rụng, có cái kia ngàn trượng lớn nhỏ canh kim kiếm quang. Lập tức tạo ra, sắc bén vô cùng, mang theo ngập trời kinh khí ầm ầm chém rụng. Oanh, đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, bụi bậm phóng lên trời, đợi cho hết thải quy về bình tĩnh, sơn cốc dĩ nhiên bị chặn ngang chặt đứt hóa thành thâm uyên khe rãnh kéo mấy vạn trượng. Tiêu thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong trẻo nhưng lạnh lùng chi âm ở trên hư không chi trên vang vọng không ngớt. Ta đem xuôi theo thâm uyên một đường đi về phía trước ngụ ý hoành hành thiên hạ, nếu có người không phục tự khai đến đây tìm ta một trận chiến. Áo đen khách cung nghênh đại giá, dư âm lượn lờ, đều có nhàn nhạt sát cơ, nhân tộc tu sĩ sắc mặt đỏ lên, đối mắt nhìn nhau liếc tất cả đều nhìn ra trong nội tâm kích động. Bị dị tộc tu sĩ liên thủ chèn ép, đã lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Hôm nay tộc đàn trong lại có cường giả ngang trời xuất thế, cho đến trọng trấn tộc đàn uy danh tất nhiên là lại để cho bọn hắn nỗi lòng kích động không thôi. Chúng ta nhanh chóng ly khai, đem nơi này tin tức mau chóng truyền khắp thiên hạ. Muốn cho cái kia dị tộc biết được ta nhân tộc tàng long ngọa hổ, không có gì ngoài tiêu thần đạo hữu bên ngoài, còn có áo đen khách. Ta có dự cảm, ngắn ngủi dẹp loạn sau đích tộc đàn thí luyện, sợ là vừa muốn nhấc lên vô tận sóng to gió lớn rồi. Mà lại xem lần này, ta nhân tộc áo đen khách phải chăng có thể lại lần nữa lực áp quần hùng. Đi, 50 dư nhân tộc tu sĩ gầm nhẹ mở miệng, giờ phút này bên ngoài cơ thể ngay ngắn hướng khống chế độn quang, gào thét mà đi. Cách chương.